Chương 210, Đại Nhật Càn Khôn Thủ. Phương Thần cách làm, không thể nghi ngờ là để Mạc Quang sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng của hắn, xuất hiện một cơn lửa giận. Ha ha ha, đột nhiên, Mạc Quang phá lên cười, tất cả mọi người nói gì không hiểu. Ngươi thành công chọc giận ta. Mạc Quang lạnh giọng nói. Hắn Mạc Quang là ai? Mạc Vân Quốc tuyệt đại song kiêu một trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Mực Thiên Na cái đồ biến thái bên ngoài, hắn ai cũng không sợ. Tu vi của hắn sớm đã bước vào hóa khí cảnh cựu trọng đỉnh phong, thực lực càng là ngập trời, cho dù là khí hải cảnh một chút võ giả, hắn đều không sợ. Lúc trước đến Thần Phong Quốc trước đó, hắn liền là ôm quét ngang tâm tới, sau khi đến, hắn có hơi thất vọng, đường đường Thần Phong Quốc thế hệ trẻ tuổi cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Khí bảng tối cường Dư Hận, thế mà bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, còn lại võ giả, liền để hắn xuất thủ tư cách đều không có. Ngay tại hắn chuẩn bị mang theo lớn lao vinh dự rời đi thời điểm, Phương Thần xuất hiện. Phương Thần mới xuất hiện thời điểm, hắn Mạc Quang đối với người này đánh đáy lòng cũng không mạnh. Một cái 17 tuổi võ giả, có thế mạnh mẽ thành cái dạng gì, nhưng là, khi thấy Phương Thần liên tiếp đánh bại Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi thời điểm, hắn rốt cục bắt đầu coi trọng Phương Thần. Thẳng đến Phương Thần đánh bại Mạc Hồng về sau, Mạc Quang sắc mặt rốt cục có một chút động dung. Mạc Quang trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng hỏa diễm. Hắn cảm giác tại Phương Thần trên thân, thế mà thấy được một tia Mực Thiên cái bóng. Không, hắn cùng Mực Thiên không cách nào so. Mạc Quang trong lòng, âm thầm nói. Nghe được Mạc Quang, Mạc Vân Quốc tất cả thế hệ trẻ tuổi, đều đang mong đợi một trận chiến này. Phương Thần tức nhị liên ba đánh bại bọn hắn một phương này đệ tử. Bọn hắn hận không thể để Mạc Quang xuất thủ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại Phương Thần, cho Thần Phong Quốc sỉ nhục lớn lao. Cho dù là liền Mạc Vân Quốc vương gia, trong đôi mắt, đều là nổi lên một vòng cực nóng chi sắc, không nghĩ tới Thần Phong Quốc lại có như thế kinh diễm tuổi trẻ võ giả. Mặc dù rất kinh diễm, nhưng là Mạc Quang xuất thủ, hắn thua không nghi ngờ. Mạc Vân Quốc vương gia trong lòng thầm nghĩ. Cùng Mạc Vân Quốc khác biệt chính là Thần Phong Quốc đông đảo võ giả, bọn hắn đối Phương Thần hiểu tận gốc rễ, bọn hắn biết rõ Phương Thần kinh khủng. Liên Cố Độc cùng Phong Vân liên thủ, đều không phải là Phương Thần đối thủ. Chỉ là Mạc Quang tính là gì nếu để cho Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi biết rõ Phương Thần tại trước đây không lâu, liên trạm khí bảng ba vị trí đầu, không biết bọn hắn hội nghĩ như thế nào. Còn như đại hoàng tử, đối Phương Thần là càng thêm tín nhiệm, bằng không hắn cũng sẽ không để người truyền tin cho Phương Thần, để hắn đến thay Thần Phong Quốc cứu danh dự. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Mạc Quang động, hắn từng bước đi đến đài diễn võ, hắn quanh thân, tản ra dọa người khí tức. Ngươi là Thần Phong Quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, đánh bại ngươi, Thần Phong Quốc pha y chẳng tiểu nhận thua. Giờ khắc này, Mạc Quang thu liễm phẫn nộ cảm xúc, bình tĩnh nói. Mạc Quang càng là bình tĩnh, càng là cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Vậy cũng muốn chờ ngươi đánh bại ta lại nói. Phương Thần no y tốt, rất tốt, ta không biết là ai đưa cho ngươi dũng khí, để ngươi như thế không biết e ngại. Mạc Quang nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói, ta sẽ đích thân phá hủy tự tin của ngươi. Phá hủy ngươi toàn bộ. Dựa mắt mà đợi. Phương Thần không sợ chút nào Mạc Quang, trầm giọng nói. Xoạt, Mạc Quang quanh thân, bạo phát ra cường hoành khí tức, không khí chung quanh bên trong, bàng bạc linh khí, trong nháy mắt hội tụ tại Mạc Quang trên đỉnh đầu. Càn khôn tay. Mạc Quang khẽ quát một tiếng, bàn tay không ngừng biến ảo, từng đạo đại thủ ấn, ra trên bầu trời, chỉ thấy những này đại thủ ấn xuất hiện về sau. Mạc Quang thân hình chớp động, trong chốc lát chính là ra Phương Thần trước mặt. Càn khôn tay, là Mạc Quang tuyệt học một trong, uy lực cường hoành phi thường. Tử vong nhất chỉ. Phương Thần thi triển ra tử vong nhất chỉ, bàng bạc chỉ mũi nhọn, ra bên trên bầu trời, dưới khống chế của hắn, hướng phía đại thủ ấn oanh kích mà đi. Phanh, đại thủ ấn cùng tử vong nhất chỉ đụng vào nhau, bạo phát ra năng lượng bàng bạc, Phương Thần cùng Mạc Quang thân thể, riêng phần mi nhờ lui lại mấy bước. Mạc Quang ổn định thân hình, đôi mắt thâm thúy nhìn xem Phương Thần. Lại lần nữa thi triển ra càn khôn tay. Hưu, lần này, Mạc Quang thi triển ra càn khôn tay, uy lực cường hoành vô cùng, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà đi. Tam kiếm cảnh chi kiếm bạo. Phương Thần trong tay, xuất hiện ẩn long kiếm, hắn thi triển ra kiếm bạo. Vô số đạo lấp lóe kiếm quang, trong nháy mắt tại thiên không bên trong nổ tung lên, Phương Thần tay cầm ẩn long kiếm, mũi chân điểm một cái, ra Mạc Quang trước người, ẩn long kiếm bỗng nhiên đâm ra. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, lấp lóe kiếm quang trực tiếp cùng càn khôn đại thủ ấn đánh vào nhau, năng lượng bàng bạc, quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Phanh nhìn thấy Phương Thần ẩn long kiếm đâm đến, Mạc Quang thân hình lướt ngang một bước, sau đó đấm ra một quyền, muốn bức lui Phương Thần. Lúc này, Phương Thần bàn chân giẫm một cái, đá mạnh một cước ra. Thật phong thối. Phương Thần một bên đâm ra ẩn long kiếm, một bên đá ra tật phong thối. Tại tu luyện tử vong nhất chỉ thời điểm, Phương Thần thuận tiện tu luyện thành tật phong thối, nhưng là tật phong thối rườm rà vô cùng, Phương Thần chẳng qua là tu luyện một chút da lông mà thôi. Phanh Phương Thần bàn chân, trực tiếp đá vào Mạc Quang trên bờ vai, để Mạc Quang thân hình nhanh lùi lại. Tại Mạc Quang nhanh lùi lại thời điểm, hắn càn khôn tay bỗng nhiên oanh ra, Phương Thần vung lên ẩn long kiếm ngăn cản, mạnh mẽ lực đạo, trực tiếp làm cho Phương Thần cũng là không thể không lùi lại. Xem ra, ta còn là xem thường ngươi. Ổn định thân hình, Mạc Quang trầm giọng nói. Vừa rồi một phen giao thủ, Mạc Quang cảm thấy Phương Thần cường đại, vì vậy nói. Đối diện, Phương Thần cười lạnh một tiếng, nói, ta tựa hồ đánh giá cao ngươi. Đi qua vừa rồi giao thủ, Phương Thần đã biết được, Mạc Quang thực lực, nhiều nhất cũng chính là cùng Cố Độc cùng Phong Vân liên thủ chiến lược tương đương. Tại thần phong bí cảnh thời điểm, Phương Thần liền đã có thể đơn độc đại chiến hai đại cường giả, đồng thời đem bọn hắn đánh giết. Tiếp theo phong bí cảnh sau khi đi ra, Phương Thần linh hồn cường độ tăng cường, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai cũng là tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thậm chí là tu luyện tử vong chỉ pháp cùng tận phong thối, thực lực tăng lên trên mọi phương diện, căn bản không sợ Mạc Quang. Ta thừa nhận ngươi rất kinh diễm, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về ta. Mạc Quang lạnh giọng nói. Phương Thần nghe vậy, có chút tờ ngạc nhiên, vì sao mỗi một lần đối thủ đều sẽ nói loại lời này? Phương Thần lắc đầu, không có giải thích, bởi vì hắn định dùng sự thật chứng minh Mạc Quang nói tới chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Đại Nhật Càn Khôn Thủ. Trong lúc đó, Mạc Quang toàn thân tản ra cường hoành khí tức, sau một khắc Mạc Quang trong miệng truyền ra đạo này thanh âm. Nghe được Đại Nhật Càn Khôn Thủ mấy chữ, Mạc Vân Quốc khu vực đông đảo đệ tử nhao nhao kinh hô. Là Đại Nhật Càn Khôn Thủ, không nghĩ tới tiểu tử này bức bách Mạc Quang thi triển ra Đại Nhật Càn Khôn Thủ. Tục truyền, tại Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có Mực Thiên Na cái đồ biến thái từng để cho Mạc Quang thi triển ra Đại Nhật Càn Khôn Thủ, những người khác liền để Mạc Quang xuất thủ tư cách đều không có. Đại Nhật Càn Khôn Thủ, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Đại Nhật Càn Khôn Thủ. Thật là đáng sợ Đại Nhật Càn Khôn Thủ, tiểu tử này chết chắc. Mạc Vân Quốc đông đảo đệ tử đều là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Quang thi triển ra Đại Nhật Càn Khôn Thủ, bọn hắn kích động không thôi. Đại Nhật Càn Khôn Thủ thi triển đi ra, cũng liền mang ý nghĩa Mạc Quang muốn kết thúc cuộc chiến đấu này. Không thể không nói, các ngươi Thần Phong Quốc vẫn là có kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Mạc Vân Quốc vương gia dừng lại một chút, chợt nói ra, bất quá, cho dù là đang kinh diễm, cũng không phải Mạc Quang đối thủ. Mạc Vân Quốc vương gia đối Đại Nhật Càn Khôn Thủ phi thường tự tin. Hắn mặc dù không có gặp qua Mạc Quang thi triển, nhưng là từng nghe người qua. Lúc trước, Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi thi đấu thời điểm, đào thải đến cuối cùng, chỉ còn lại có Mạc Quang cùng Mực Thiên hai người. Hai người chiến đấu, phi thường kịch liệt, ngay từ đầu hai người đấu tương xứng, đột nhiên Mạc Quang thi triển ra Đại Nhật Càn Khôn Thủ. Trong nháy mắt, cục diện nghịch chuyển, Mạc Quang thành công chiếm thượng phong, tiểu liền trọng tài đều cho rằng Mạc Quang phải thắng. Nhưng là, ngay tại trong nghịch cảnh, Mực Thiên thi triển ra cái kia biến thái đến cực hạn lực lượng, dùng lôi đỉnh thủ đoạn phá vỡ Đại Nhật Càn Khôn Thủ công kích, đánh bại Mạc Quang, thành công vấn đỉnh. Nghe nói lúc trước trận chiến kia, dẫn xuất rất nhiều ẩn thế không ra lão quái vật, bọn hắn nhao nhao khiếp sợ không thôi. Lần này, là khoảng cách lần trước thi triển ra cùng Mực Thiên kịch chiến về sau lần thứ hai thi triển ra Đại Nhật Càn Khôn Thủ. Có thể làm cho ta thi triển ra Đại Nhật Càn Khôn Thủ, ngươi đủ để tự hào. Mạc Quang toàn thân khí tức không ngừng kéo lên, lạnh giọng nói. Đại Nhật Càn Khôn Thủ khẩu quyết, tại Mạc Quang trong thân thể không ngừng vận chuyển, hắn đan điền thật hoạch bên trong, linh khí cuồng dã chuyển động. Làm khí tức quanh người nhảy lên tới cực điểm thời điểm, Mạc Quang hai tay, đồng nhiên hướng phía bầu trời oanh ra. Lập tức, không khí chung quanh đều đang không ngừng tiêu tán, bầu trời xanh thẳm bên trong, xuất hiện một đạo bảng bạc đại thủ ấn. Tại đạo này đại thủ ấn trong lòng bàn tay, có một vòng liệt nhật, khí thế như hồng. Giờ khắc này, Mạc Quang động sát tâm, Phương Thần tiềm lực, quá mức kinh diễm, hắn không muốn bỏ mặc Phương Thần tiếp tục trưởng thành tiếp. Tiếng sấm, vang vọng chân trời, đại thủ ấn lòng bàn tay liệt nhật, bắn ra nóng rực khí tức, để vô số võ giả hãi nhiên.